Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 539, Đông Hải Sự Tất. Tác giả, Cung Tam, ma chủ. Lúc này đây yêu tộc là có bị mà đến. Căn cứ lúc ấy chứng kiến chiến cuộc người theo như lời. Tất dục cùng Disgusted cùng nhau ra tới. Không có chút nào bị thương dấu hiệu. Hơn nữa sương mù dày đặc giữa cũng không có tiếng đánh nhau truyền ra. Ma Ninh ba người biến mất. Tựa hồ là vô duyên cố. Ba vị đại lĩnh chủ đều là tụ tập ở ma tộc cấm địa giữa. 30 năm trước bọn họ tụ tập quá một lần. Không nghĩ tới lại một lần tụ tập thế nhưng là 30 năm sau. Lại còn có thiếu một người. Cấm địa trong vòng. Một đoàn sương mù dày đặc giữa. Ẩn ẩn có thể nhìn đến một bóng hình. Từ trong đó truyền ra thanh âm, không có gì sự tình là vô duyên cố. Đem mọi người triệu tập hồi ma tộc, phòng ngừa yêu tộc phản công. Âm thầm điều tra việc này nguyên do là, ma chủ đã mở miệng. Ba vị đại lĩnh chủ là trăm triệu không dám phản bác. Đều là gật đầu, biến mất mà đi. Đến tận đây khi, Cổ Dương đã ở đi Đông Hải trên đường. Dù sao không gấp, bọn họ nhưng thật ra mừng được thanh nhàn tự tại. Một đường từ Bắc Hải lào đảo lắc lư đi qua. Cổ Dương đem ma chính nội đan cho Oxin. Tuy rằng Oxin không thích ma chính. Nhưng là ở đủ thực lực trước mặt. Này tính cái gì đâu. Đặc biệt là nhìn đến Cổ Dương một người bước lui toàn bộ ma tộc. Hai cái đồ đệ trong lòng quả thực là mạo ngôi sao. Ngay cả Nguyệt Linh đều là nhịn không được có chút hâm mộ bọn họ. Có như vậy một cái hảo sư phó. Nhớ trước đây chính mình còn khinh thường Cổ Dương. Hiện tại ngẫm lại, đảo thật là như ếch ngồi đáy giếng giống nhau ếch ngồi đáy giếng. Tới rồi Ứng Long nhất tộc, Oxin cùng Nguyệt Linh nguyên bản còn có lo lắng. Nhưng là đương chân chính nhìn thấy ứng trụ, nhìn đến ứng trụ đối với Cổ Dương thái độ là lúc. Lúc này mới phát hiện phía trước sở hữu lo lắng đều là dư thừa. Cổ Dương liền tính là không dựa vào bản thân thực lực. Đều có thể đủ tại đây Đông Hải giữa đi ngang. Hoàn toàn là thông suốt xu thế. Ân công. Ứng Hoàn tham kiến ân công. Đường xá xa xôi. Làm ân công bị liên lụy. Ứng Hoàn nghe nói Cổ Dương đã trở lại. Vội là từ tẩm điện giữa đuổi lại đây. Phía sau đi theo Ứng Toàn. Vẻ mặt khuôn mặt tươi cười doanh doanh chi sắc. Bất quá nhìn đến Cổ Dương hơi chút có điểm thẹn thùng. Nhẹ điểm gật đầu. Đi theo Ứng Hoàn như là hắn cái đuôi nhỏ. Hoàng tử không cần đa lễ. Cổ Dương chắp tay một hồi lễ. Thanh bằng ngôn nói. Đa tạ ân công. Ứng Hoàn lễ nghĩa mười phần. Lúc này mới mang theo Ứng Toàn đứng yên ở một bên. Đối với mặt khác mấy người. Đều là gật gật đầu. Tính làm hành lễ. Chủ vị thượng ứng trụ nhìn thoáng qua Cổ Dương mấy người bộ dáng. Tự nhiên là cảm giác đến trong đó càng nhiều ba người. Hơn nữa có được ma tộc hơi thở. Lúc này mới hỏi. Không biết Cổ Dương huynh đệ lần này là từ đâu lại đây? Nga. Chúng ta trùng hợp đi một chuyến Bắc Hải yêu tộc. Sau đó trực tiếp từ Bắc Hải yêu tộc lại đây. Cổ Dương tùy ý nói. Nhiên. Cổ Dương nói chuyện nói tùy ý. Đối với ứng trụ tới nói. Lại là giống như thể hồ quán đỉnh. Cùng chi Ứng Hoàn liếc nhau, nhịn không được hỏi, này Bắc Hải yêu tộc đại chiến, không phải là cùng ngươi có quan hệ đi. Cổ Dương cười cười, khuôn mặt bình tĩnh, căn cứ ngữ không kinh người chết không thôi ý tưởng. Một câu đem ứng trụ mấy người lôi đến ngoại tiêu lý nộn ta phía trước ở ma tộc lĩnh chủ phủ dã. Điểm loạn, cấp yêu tộc tìm phiền toái, cho nên thuận tiện liền giúp bọn hắn đem sự tình giải quyết. Thuận tiện. Ứng trụ thất thanh mà ra, trên mặt một mặt không nói gì chi sắc, phải biết rằng, ma tộc rằng có yêu tộc chính là đã suốt 30 năm. Hiện giờ Cổ Dương một câu thuận tiện, liền hoàn toàn giải trừ nguy cơ. Ở Bắc Hải một trận chiến lúc sau, 3 ngày trong vòng, tứ hải ma tộc lui lại không còn một mảnh. Khụ khụ, hò nhẹ hai tiếng, ứng trụ lúc này mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, đối mặt Cổ Dương mở miệng nói. Lần này Cổ Dương huynh đệ tới rồi. Liền nhiều ngốc mấy ngày đi. Ta làm Toàn Nhi mang bọn ngươi khắp nơi đi dạo nhìn xem. Ứng Toàn tuy rằng đối mặt Cổ Dương mấy người có chút thẹn thùng. nhưng đối với yêu cầu này kỳ thật là trong lòng cao hứng. Dương mắt cười nói, đúng rồi, lần trước các ngươi tới vội vàng, cũng chưa có thể nhìn xem chúng ta Đông Hải cảnh sắc. Bất quá, tuy là có ứng trụ cùng ứng toàn mời, Cổ Dương cũng là không có biện pháp đáp ứng. Một năm chi kỳ đã sắp tới rồi, Cổ Dương không thể trì hoãn. Thần sắc trầm mặc một cái chớp mắt, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, kỳ thật chúng ta lần này tới là vì ứng hoàn sự tình. Tuy rằng phía trước nói có thể chờ 10 năm, bất quá hiện giờ Minh Húc đã có thể xử lý trong đó ma khí, cho nên ta liền mang theo hắn lại đây. Thật sự sao? Ứng trụ thất thanh mà ra, hiển nhiên này 10 năm cùng không đến 1 năm chênh lệch, làm hắn có điểm không có phản ứng lại đây. Đến nỗi đương sự ứng hoàn, mắt giữa là một mạt khiếp sợ, xác thật là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời có chút làm người không thể tin được. Nhìn đến hai người thần sắc, sớm tại Cổ Dương dự kiến giữa, Cổ Dương cười cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không dùng loại chuyện này nói giỡn, thả chuẩn bị một chút đi, chúng ta sau đó liền bắt đầu. Ứng trụ nhìn Cổ Dương một chút không giống như là nói giỡn bộ dáng, lúc này mới xác định Cổ Dương nói, gật gật đầu, làm ứng hoàn đi về trước tẩm cung. Nguyệt Linh mấy người đều là lưu tại đại điện giữa, từ ứng toàn chiêu đãi, ứng trụ cùng Cổ Dương ba người rời đi, đi ứng hoàn tẩm cung giữa. Có Cổ Dương ở, hết thảy đều là thuận lợi, bởi vì lần trước Cổ Dương đã đem ma khí quy về một đoàn. Cho nên kỳ thật lần này liền tương đương với là Minh Húc đem kia đoàn ma khí hấp thu mà thôi. Cho nên bất quá là nửa canh giờ, Minh Húc cùng Cổ Dương liền ra tới. Ứng trụ bên ngoài khống chế hơi thở không ngoài tiết, nhìn đến hai người ra tới, vội là hỏi, Cổ Dương huynh đệ, thành công sao? Ân, Cổ Dương gật đầu mở miệng nói, người yên tâm đi, hết thảy thuận lợi, ứng hoàn tạm thời yêu cầu nghỉ ngơi. Ta lúc trước phong ấn lưu tại trong thân thể hắn, lúc sau sẽ làm hắn từng bước có điều tăng lên. Đa tạ, ứng trụ trong mắt là một mạt cảm động chi. Xác. Trong lòng bỗng nhiên nhớ tới, vội là từ nhẫn không gian giữa lấy ra hộp ngọc, mở miệng nói, cái này là ngươi muốn thiên niên hồn linh thảo, này một năm thời gian ta đem nó đặt ở linh mạch trung ôn dưỡng, đã đủ rồi niên đại. Cổ Dương trên mặt là một mặt mỉm cười, đem thiên niên hồn linh thảo thu hồi, phía trước làm ra tới nhiều như vậy sự tình, cũng chính là vì này thiên niên hồn linh thảo. Hiện giờ được đến cũng coi như là hiểu rõ một cọc sự tình. Nếu đã ôn dưỡng thành công, chúng ta cũng liền không thêm trì hoãn, chuẩn bị khởi hành trở về nhân tộc. Cổ Dương như thế nói, ứng trụ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn đến nơi xa ứng toàn mang theo Nguyệt Linh mấy người. Đang ở hướng bên này nhìn xung quanh, biết nàng lo lắng ca ca, cũng liền đối nàng vẫy tay, làm nàng lại đây. Ứng toàn thấy như vậy một màn, vội là chạy tới hỏi, phụ hoàng, ca ca tình huống như thế nào? Xoa xoa ứng toàn đầu nhỏ, ứng trụ cười nói, yên tâm đi, ca ca ngươi không có việc gì, hiện giờ yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi đừng đi quấy rầy. Ân, thật mạnh gật gật đầu, ứng toàn khuôn mặt nhỏ là một mặt sáng lạn tươi cười, kiều tiếu động lòng người. Cổ Dương ngược lại nhìn về phía Nguyệt Linh hai người, lúc này mới mở miệng nói, các ngươi là muốn lưu tại yêu tộc, vẫn là đi theo chúng ta cùng đi nhân tộc. Lưu tại yêu tộc ta có thể chăm sóc các ngươi, cũng có thể đưa các ngươi trở về cửu vĩ hồ tộc. Ứng trụ cũng là mở miệng nói, bất quá là nhiều hai người mà thôi, đối với Đông Hải tới nói không tính cái gì, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.